Chương 76, bốn đùa giỡn thiền tâm, 1. Nhìn Ngọc Hồ Tiên cười đến run rẩy cả người, Tiểu Hàm Hàm khờ sờ sờ đầu, lúc này mới phát hiện tay của mình biến thành lão hổ trảo tử. Vội vàng không biết làm sao, muốn đổi hóa thành hình người, nhưng là có chút tinh thần hoảng hốt nguy. Vẫn là người hói đầu một ba trưởng đạo câu, Tiểu Khờ chú ý hình tượng. Mặc dù là như thế, Tiểu Khờ cũng là trong nháy mắt thất lạc nguy, ở mỹ nhân trước mặt mất mặt, đó là so với cái gì đều trọng yếu sự tình. Ngọc Hồ Tiên chứng kiến Tiểu Khờ bộ dáng như thế, ngược lại là vui không được, nắm cái kia hổ trảo tử đạo câu, nguyên lai là con đánh lao hổ, không nghĩ tới nhưng là như thế thú vị. Mặt mày đảo qua, nhìn cũng là Lâm Thiên Diêu. Vội ho một tiếng, Lâm Thiên Diêu chỉ là nói câu, tiên tử, những thứ này là bằng hữu ta, nghĩ đến ngươi tình kiếp cũng nên sẽ không ở trong chúng ta u. Tướng công ngươi lời nói này khả năng liền không đúng, hơn nữa ngươi không phải nói ngươi có một vị hôn thê sao ta nhưng là nghe Phúc Bá nói, không thể nào. Lâm Thiên Diêu cũng là nhíu mày đạo câu, tiên tử, huynh đệ tại hạ vài cái còn có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi xin tự nhiên. Nói đi biến liền túm mang kéo đem Tiểu Khờ làm ra Lâm Thiên Diêu phủ đệ, cũng là thẳng đến suy tuyết nơi nào. Một chậu nước lạnh, cư nhiên không có tới tắt cái kia Tiểu Khờ xuân tâm. Ý vị vờ ngớ ngẩn, để ở ngồi mấy người không ngừng ở lắc đầu. Nói là muốn sự tình, cũng chính là hỏi thăm một chút mọi người tiến độ như thế nào, khi nào cùng đi tiến hành lần thứ hai xoay người, tốt cùng đi tu luyện mà thôi. Người hói đầu nói hắn cùng Tiểu Khờ ngược lại là đều hoàn thành cật chủng tộc, ma tộc nhiệm vụ vừa nghe chính là rất đơn giản, không phải là cái nội đan, chính là làm một mỹ nhân, có ở đây không chính là tiêu hao một ít tu vi. Suy tuyết con hoàn thành hai cái, mai con truyền tin nói ở một cái cũng là được rồi. Lâm Thiên Diêu vừa nghe thẳng thắn lôi kéo người hói đầu cùng hắn cùng đi quên đi. Suy tuyết mang theo Tiểu Khờ. Ly khai thành Trường An thời điểm, ở sắp đến trạm dịch thời điểm đã nghe đến rồi Ngọc Hồ Tiên vẻ này hương vị. Chưa bao giờ gấp Lâm Thiên Diêu lần này cảm thấy cái kia trạm dịch truyền tống lại là như vậy chi chậm. Lần đầu A không biết tên truyền tống, trực tiếp bị ném tới một chỗ trong sa mạc, lúc này mới hậu chi hậu giác cùng người hói đầu phản ứng kịp là ở đại đường biên giới trong hoa mạc. Lâm Thiên Diêu lần này phải đi địa phương, hắn còn chưa tới phải gấp kiểm tra. Thuận tiện mở ra nhiệm vụ bảng, liếc mắt nhìn, cư nhiên không có gì cả. Vừa nghĩ mở ra tiên tộc sứ giả cho sách vở sau đó, lúc này mới mở ra nhiệm vụ bảng. Lĩnh nhiệm vụ nhân vật, lão phu nhân, ân ôn kiều nhiệm vụ điều kiện, chuyển sinh một lần, hoàn thành đệ thập một chủng tộc xưng hô nhiệm vụ. Qua cửa điều kiện, thu được 300 danh vọng giá trị tưởng thưởng đặc biệt, không ba người, lần này lại chưa tư nở dê xuất hiện địa chỉ. Mở ra bản đồ lớn nhìn thoáng qua, cái kia ân ôn kiều cũng là ở Giang Châu Phủ Nha, mà lão phu nhân cùng Lưu Bá Khâm cũng là ở Tứ Thanh Trang. Không biết tình thế sẽ như thế nào, nhưng tổng muốn đi tìm người, cùng người hói đầu thương lượng một phen, cảm thấy Giang Châu gần nhà. Không bằng phải đi xa một chút địa phương. Nhưng là Tứ Thánh Trang Lâm Thiên Diêu biết đến có cái này địa phương, nhưng xưa nay không có đi qua, cho dù là có bản đồ lớn kiểm tra, cũng không biết đi như thế nào a người hói đầu lại nói hắn đi nơi đó, trước đây cũng là cho ma đế làm nhiệm vụ đi, phải đi tìm một băng tuyết ma cho ma đế dùng. Hai người thảo luận một phen, đi trước thủy lộ, sau đó ở cưỡi phi hành pháp bảo bay qua cao sơn vượt đèo, tìm được dấu ở sơn gian truyền tống trận phía sau, lúc này mới truyền đến Tứ Thánh Trang cảnh nội. Kỳ thực cái này địa phương Lâm Thiên Diêu là có chút quen thuộc, chính là trước đây Lê Sơn lão mẫu cùng Quan Âm Bồ Tát thiết kế trừ bát giới địa phương, nhưng hiện tại cái này địa phương cũng là có một nhà giàu có quả phụ mang theo ba cái khuê nữ, lại không phải lại Bồ Tát trở nên, mà là bởi vì Sơn gỗ cụ xuyên Việt thời gian cứu vớt Bạch Tinh Tinh nguyên nhân, tạo thành loại không gian khác hấp dẫn đại lượng yêu đến đây tu hành. Nhìn Âu Úc Thanh Thanh Sơn giản thủy lưu, người hói đầu ở cảm khái đồng thời nói cho Lâm Thiên Diêu, cái này địa phương nhưng là yêu tu thiên hạ. Người nơi này ra không nhiều lắm, nhưng có thể nhìn ra được vẫn có bản lĩnh trong người a, bằng không như thế nào rất nhiều yêu vật bên trong an cư. Hai người thảo luận một chút, chuẩn bị đi trước gõ Tứ Thánh Trang đại môn, còn chưa tới Tứ Thánh Trang cũng là sườn núi gặp một cái đốn tuổi nông phu. Lâm Thiên Diêu nhãn thần lóe lên, rõ ràng người nọ chính là Lưu Bá Khâm. Còn như vì sao sẽ biết cái này nông phu, chủ yếu là quá rõ ràng, người này tiêu ký viết đại tiểu thư người hái mộ. Vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục lên núi lễ Phật đỉnh đi. Tứ Thánh Trang từ không trung bao quát, diện tích nước trường đại, nhà cũng là ban công đình tạ vũ giả rất nhiều. Còn có cho vòng trang tử các loại, tá điển gì gì đó cũng rất nhiều, có thể thấy được cái này Tứ Thánh Trang cũng là một khổng lồ trang viên. Rơi vào bên ngoài sân môn, Lâm Thiên Diêu còn chưa gõ cửa, đã thấy bộ dáng quản gia người đàn ông trung niên vội vã chạy ra đạo câu, ai nha các ngươi có thể tính tới, lao phu nhân đều sẽ lo lắng. Không nói lời nào mời hai người vào chủ viện nhà chính ở giữa. Còn vì đi vào, thật xa liền nghe được lao phu nhân khóc sướt mướt đang nói những thứ này cái gì, bên người thị nữ đang an ủi. Nhìn thấy Lâm Thiên Diêu cùng người hói đầu hai người đến, lão phu nhân cũng chưa tham dự vào người tới người phương nào, vẫn là xoa xoa nước mắt đạo câu, để hai vị chê cười, ta là trong trang trang chủ, tướng công sớm đã mất, chỉ để lại ba cái như hoa như ngọc nữ nhi, thế nhưng gần nhất không phải biết rõ làm sao, ba cái nữ nhi đều mặt buồn rười rượi, khiến cho ta đây làm cờ mở nở cũng không vui vẻ, đại nữ nhi không vui, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một ít, mà còn lại hai cái nữ nhi làm sao cũng không chịu nói. Nếu đại sư đã tới, coi như là tốn ở nhiều bạc, ta cũng nhận. Chỉ cần có thể để nữ nhi của ta nhóm cao hứng. Bất mãn đại sư, ta cái kia đại nữ nhi ngày gần đây coi trọng điển trang bên trong đứa ở Lưu Bá Khâm, ta là cảm thấy Lưu Bá Khâm người thành thật hàm hậu, không thể bảo là không phải phu quân, cũng đáp ứng rồi nữ nhi, nhưng ngay khi mắt thấy muốn đính hôn trong lúc mấu chốt, ta cái kia đại nữ nhi chết sống không muốn gặp Lưu Bá Khâm, ngươi nói một chút cái này có thể chuyện gì xảy ra? A Lâm Thiên Diêu gật gật đầu nói câu, lão phu nhân, chẳng biết có được không để tại hạ gặp mặt tiểu thư ta muốn hỏi thăm một chút nguyên nhân. Có thể, miễn là đại sư không ngại ta mấy đứa con gái tùy hứng là tốt rồi. Lão phu nhân lau nước mắt, để tôi tớ mang theo Lâm Thiên Diêu cùng người hói đầu thẳng đến hậu viện ao hoa sen, đến rồi ao bên ngoài, tôi tớ cũng là không chịu đi vào, nói là đi vào tam tiểu thư sẽ phát hỏa, bọn họ cũng không dám tùy tiện dây vào cái đinh. Loại chuyện như vậy liền bàn giao cho quý khách đi hoàn thành được rồi. Thân là tôi tớ còn là muốn nghe chủ nhân.